Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 868, tổ đội 1, góc truyện audio.com. Các chiến sĩ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng lập tức xông lên, ồ ạt dùng hết sức tấn công. Sắc mặt nam tử cao gầy thay đổi. Hắn chỉ kịp hóa thành một vật chất màu đen khổng lồ, ngay cả pháp thuật còn chưa kịp sử dụng, đã bị giết ngay tại chỗ. Các đạo bóng đen từ trong cơ thể hắn chia 5 xẻ 7 bay ra, giống như một trận cuồng phong phân tán khắp nơi. Mắt thấy một nhát đã có thể giết được quái vật này, đám chiến sĩ chậm rãi lui về. Một chiến sĩ hỏi người quan trắc sinh mệnh, các hạ đây là tình hình gì? Người quan trắc sinh mệnh đáp, một tên đã cài đặt chư giới tận thế. Khởi nguyên, cách xa như vậy ta cũng còn ngửi được mùi vị trật tự trên người hắn. Chiến sĩ đó vẻ mặt lo lắng, nói, gần đây đã là tên thứ 15 rồi, trật tự ma vương rốt cuộc muốn làm cái gì? Mặc kệ nó, dù sao những chuyện giống như trật tự, không thể qua mặt ta được. Người quan trắc sinh mệnh nói, hắn nhìn về Cố Thanh Sơn nói, đến ngươi rồi, đến đi, đám chiến sĩ đó đồng loạt nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Vừa xuất hiện một tên nô bộc của ma vương, người tiếp theo này có phải là đồng bọn của hắn không? Bọn họ lần nữa nắm chặt binh khí trong tay, Cố Thanh Sơn thản nhiên tiến liên, để tay lên bìa của quyển sách màu bạc. Trên người bản thân vốn không có trật tự ma vương, nhưng mà bản thân từng cài đặt trật tự ma vương, trật tự thiên thần, trật tự sinh mệnh. Quyển sách này có thể kiểm tra ra không? Cố Thanh Sơn đột nhiên khẩn trương. Rất nhanh, hắn cảm nhận được một sức mạnh từ quyển sách tỏa ra, lượn lờ một vòng xung quanh hắn. Đây có lẽ là sự quan sát của người quan trắc sinh mệnh. Thời gian trôi qua thật nhanh, người quan trắc sinh mệnh trước sau không nói một câu nào. Đây đã rất là khác thường rồi. Đám chiến sĩ hộ vệ đó dần dần lộ ra sát ý. Cố Thanh Sơn im lặng không lên tiếng, âm thầm vận linh lực trong cơ thể cũng chuẩn bị tác chiến. Đột nhiên, người quan trắc sinh mệnh cười to thành tiếng. Ha ha ha ha ha, quyển sách hét lớn, một tu hành giả loài người, hắn vừa mới thông qua thế giới tân thủ, đã bị trật tự sinh mệnh vứt vào trong dòng chảy hỗn loạn thời không, thật là một tên quỷ xui xẻo. Cố Thanh Sơn lén nhìn xung quanh, hơi thở của những chiến sĩ đó thả chậm lại, tay cầm binh khí cũng hơi nới lỏng. Bọn họ không nhịn được lộ nụ cười hí hửng khi người khác gặp họa. Trật tự sinh mệnh là con đường giúp con người có được thực lực một cách nhanh nhất. Đáng tiếc theo sự xuất hiện của con đường trở thành thần, trật tự sinh mệnh đã bị tan thành mây khói, sức mạnh trong đó đã hóa thành hình nhân ánh sáng. Người mới này không sớm không muộn, vừa đúng lúc gặp phải chuyện này, trải nghiệm như vậy cũng thật sự quá xui xẻo rồi. Không bị quái vật trong dòng chảy hỗn loạn thời không nuốt chửng, xem như hắn có bản lĩnh. Nhưng mà như vậy, thân phận của tên này ngược lại không có vấn đề gì. Khoa sự vụ của Hội Liên Hiệp Chức Nghiệp 900 triệu tầng thế giới làm việc rất cẩn thận, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình trạng kiểm tra sai lệch thân phận của người mới. Cố Thanh Sơn nhìn về đám người, chỉ thấy bọn họ lộ ra nụ cười khoái chí. Hắn liền chắp tay lại, trên mặt mang theo vẻ cười khổ. Có biện pháp gì chứ, chính là đúng lúc như thế. Đám người đó nghe rồi ý cười càng đậm, vào trong đi quỷ xui xẻo, hy vọng vận khí của ngươi sẽ tốt hơn. Người quan trắc, góc truyện audio.com. Sinh mệnh nói, được, Cố Thanh Sơn từ bên cạnh nó lướt qua, hắn vừa đi, vừa phóng ra thần niệm quan sát cẩn thận mọi người. Chỉ thấy theo đà hắn bước vào trấn nhỏ, đám chiến sĩ đó lần lượt thu hồi lại tầm mắt chăm chú nhìn vào người kế tiếp. Xem ra là thông qua rồi, hắn bình yên tiến vào trong trấn, vừa bước vào trong trấn nhỏ, lập tức có một quyển sách cũ nát xuất hiện ngay trước mặt của Cố Thanh Sơn. Nó đang đánh giá Cố Thanh Sơn, rồi cất giọng khàn khàn nói. Tất cả quý khách đều có thể trực tiếp đi vào chợ đen, chỉ có những người mới các người, mới cần phải do lão phu tiến hành giải thích và chia nhóm. Vậy làm phiền rồi, Cố Thanh Sơn nói, quyển sách cũ lắc lư hai cái, nói, đây là công việc của ta cho nên ngươi không cần cảm ơn ta, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu. Nó hắng hắng giọng nói, ngươi đến từ thế lực nào, ta không quy thuận bất người nào, những chuyện xảy ra lúc ở lối vào ta đã biết rồi. Quyển sách ríu rít nói. Cũng tức là nói ngươi là một tên không có chỗ dựa, còn là một quỷ xui xẻo, thật là đáng thương. Vậy, thân làm một người đơn độc đến chợ đen, ngươi đã mang theo loại tiền số bao nhiêu? Ta, Cố Thanh Sơn chững lại, bản thân hắn làm gì có tiền, duy nhất một dương tiền số 7, đã trả phí thuyền rồi. Bây giờ bản thân có thể nói là không một xu dính túi. Lúc vứt dương tiền đó ra, đúng là rất sảng khoái, nhưng bây giờ lập tức xấu hổ rồi. Nhìn dáng vẻ của quyển sách này, e là nếu bản thân nói không có tiền, sẽ trực tiếp bị đuổi đi. Cố Thanh Sơn bất chấp nói đại, ta dùng tiền tệ số 7, ta có một dương tiền như thế này. Quyển sách cũ thở dài một hơi, khinh thường nói, Tiền tệ số 7, người lớn như vậy rồi, còn dùng tiền tệ thấp kém như thế, thật là đáng thương. Không có cách nào, cho nên không phải đã đến chợ đêm tìm cơ hội sao? Cố Thanh Sơn hùa theo đáp lại, quyển sách cũ nói, ta cho ngươi hai đề nghị. Thứ nhất, ngươi có thể trực tiếp đi dạo một vòng trong trấn, tùy tiện mua một món đồ đã có thể tiêu hết tất cả tiền trên người ngươi. Thứ hai, đi về hướng tay trái 600 mét, chợ đen bọn ta có một trung tâm dịch vụ lao động, ngươi có thể đến đó nhận một số công việc có thể kiếm tiền, nhưng mà bọn ta vốn không chấp nhận đơn đà độc đấu, bởi vì thế giới này quá lớn, rất nhiều tiến độ công việc đều rất chậm, cho nên bọn ta hy vọng người nhận công việc có hiệu suất làm việc cao. Cho nên nếu ngươi nguyện ý dùng sức lao động để đổi thù lao, tốt nhất đến đó tìm vài người, lập thành một nhóm, cùng tiếp nhận nhiệm vụ của chợ đen. Cố Thanh Sơn nghi hoặc hỏi. Tại sao các ngươi lại không tiếp nhận đơn đà độc đấu? Ví dụ như các chức nghiệp giả lớn mạnh, một người đã có thể hoàn thành rất nhiều việc. Quyển sách cũ hỏi ngược lại, đám chức nghiệp giả lớn mạnh đó còn cần kiếm thù lao nhỏ nhặt từ những nhiệm vụ đơn giản đó sao? Cố Thanh Sơn nghẹn lời, ở trong trấn nhỏ này, không tồn tại nhân vật lớn mạnh kiểu đó. Quyển sách cũ tiếp tục giải thích, trừ phi ngươi có thể kiếm đủ tiền, hoặc là hoàn thành nhiệm vụ tương ứng, đạt được tư cách bước vào chợ đen. Nhiệm vụ ở đó quả thật là có một số dành riêng cho những người đơn độc đi làm, thù lao không ít nhưng yêu cầu rất cao. Cố Thanh Sơn thở dài một hơi, nói, được rồi, đa tạ, ta bây giờ đi xem thử. Đi đi, nể mặt ngươi cả một đoạn đường đã. gocchuyenaudio.com, đọc nhiều sách như vậy, cho ngươi một lời khuyên, mời nói, đừng tin bất kỳ kẻ nào. Đã hiểu, đa tạ. Cố Thanh Sơn xoay người, đi về hướng trung tâm dịch vụ lao động của chợ đen. Lúc này trong lòng hắn đã bắt đầu có chút lo lắng. Vân Cơ dựa vào sức mạnh của thần linh mới tạm thời duy trì được sự sống. Cô ấy có thể chết bất cứ lúc nào. Bản thân bắt buộc phải nhanh chóng tiến vào chợ đêm tìm biện pháp chữa trị cho cô ấy. Mà bản thân bây giờ lại vừa nghèo vừa trắng tay. Dựa theo trí nhớ của Vương Thành, trong chư giới, chỉ có bảo vật được nhiều người công nhận mới có khả năng dùng hàng để đổi tiền. Linh thạch trên người của bản thân, ngay cả tư cách để đổi tiền tệ cũng không có. Muốn kiếm được đủ tiền, nhánh cây màu đen đó quả thật có thể lấy ra bán, đáng tiếc bản thân vốn không có tiền để tiến hành giám định vật phẩm tương ứng. Nhánh cây màu đen này đến từ mệnh kiếp của bản thân, Cố Thanh Sơn vốn không tính tự tay chạm vào nó, nếu không lỡ như kích hoạt chúng gì đó, vậy đó thật sự là hối hận không kịp. Không dùng tay chạm thì không cách nào lợi dụng hệ thống chiến thần tiến hành giám định cách chương.